Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ miệng của một người đàn ông thâm trầm như là Đường Trá. Không biết trải qua bao lâu, Đường Trá mới chịu buông tha. Hắn ôm lòng Khả Nhi đã sớm sụi lơ vào trong ô tô, dường như vẫn chưa no đủ. Ở trong không gian nhỏ hẹp của ghế lái, hắn lại đem tiểu Khả Nhi ăn thêm sạch sẽ. Suốt đêm xe hơi không ngừng rung động, theo mỗi lần luật động của Đường Trá mà không ngừng đung đưa. Sáng sớm, khi những tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đỉnh núi, Đường Trá hưng phấn vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vô cùng mệt mỏi của Lâm Khả Nhi, âm theo mang theo dụ dỗ nói: "Khả Nhi à, mau nhìn kìa, mặt trời mọc đó." Nghe thấy hắn gọi, Lâm Khả Nhi khó khăn mở ra đôi mắt bởi vì buồn ngủ díp lại, mơ mơ màng màng về phía mặt trời đang ló dạng. Những tia ánh nắng mới xuyên qua lớp màn mù chiếu sáng cả một vùng cỏ xanh mướt vẫn còn đang đẫm cả sương đêm. Trong khung cảnh huyền ảo là như thế, hai người bọn họ giống như đang đắm chìm giữa một tầng hào quang mỹ lệ vô cùng. "Thật là muốn vĩnh viễn ở cùng anh một chỗ như thế này." Lâm Khả Nhi cảm khái cất lời. "Nhất định là sẽ. Có Châu Trá bảo vệ, sẽ không có người nào dám làm tổn thương tới em nữa đâu." Ở trong mắt Đường Trá thoáng qua một tia lo lắng. Những chuyện tương tự như bác xã Thương đã làm với Lâm Khả Nhi tối ngày hôm qua, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai. Ngồi ở trong lòng của Đường Trá, ngắm nhìn quang cảnh mặt trời mọc ở phía xa, trong lòng của Lâm Khả Nhi tràn đầy sự ấm áp. Chú cháu của cô không phải là người hiểu phong tình, thế nhưng có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn như thế này, cùng cô đón mặt trời mọc ư. So với trước kia thì Đường Trá đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô nhất định sẽ huấn luyện hắn trở thành một người đàn ông lãng mạn nhất thế giới. Tỷ như tặng hoa dưới trăng, tỷ như bữa tối trong không gian tràn ngập ánh nến, tỷ như là 999 đóa hồng. Những chuyện lãng mạn sẽ còn rất nhiều, quãng đời còn lại của hai người cũng còn rất dài. Cô nhất định sẽ khiến cho Châu Trá nếm thử toàn bộ. Cô tin tưởng những ngày về sau sẽ càng thú vị hơn. Khi bọn họ trở lại đường trạch, ngoài ý muốn, thấy Đường Phụ đã sớm ngồi trong phòng khách trầm mặc. "Nhật Tử, có tiểu Khả Nhi liền quên mất cha. Cả đêm như thế cũng không về nhà. Nói đi, rốt cuộc hai người các người là đi lêu lồng tới nơi nào hả?" Đường Phụ lạnh lùng chất vấn. Ở trong mắt còn chứa đựng ánh lửa, dường như đang tức giận là không hề nhỏ. "Cha, không phải là người cả đêm sẽ không ngủ đấy chứ?" Nhìn lão nhân nghiêm mặt ngồi ở trên ghế salon, Đường Trá không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi. "Ta chờ các người trở về, không được hay sao hả?" Đường Phụ lúng túng ho nhẹ, sắc mặt có một chút tái nhợt. Lâm Khả Nhi nghe xong, thì cảm động nhào vào trong ngực của Đường Phụ kích động nói. "Lãnh bá bá à, ngài rất là giống cha cháu, thật là đáng yêu. Tiểu Khả Nhi rất là yêu mến người nha." "Đáng yêu cái gì chứ, người ta cũng không phải là trẻ con." Đường Phụ bất mãn hừ nhẹ, nhưng vẫn không có ý định để Lâm Khả Nhi ra, ngược lại còn cưng chiều ôm hông cô, giống như ôm lấy đứa con của mình. Ngồi ở trong phòng học, trong đầu của Lâm Khả Nhi lúc này tràn đầy ký ức của đêm triền miên ngày hôm qua, nhất là lúc hai người ở trong xe, Chu Trá thế nhưng lại dùng phương thức kia để mà tiến vào thân thể cô, hại cô bây giờ nhớ vẫn còn cảm thấy đỏ mặt. Suốt đêm, hai người ở trong không gian nhỏ hẹp, hắn dường như không bao giờ cảm thấy đủ, không ngừng đòi hỏi cô cho hắn, nhưng mà cô thật sự là rất thích. Đây chính là người đàn ông mà cô đã ao ước từ lâu, cô nguyện ý đem thân thể của mình để mà giao cho hắn. Lại nhớ tới buổi sáng trở về nhà, khi cô đang cùng với Lãnh Bá Bá hàn huyên, Chủ Trá liền đem lấy cô ôm lấy, hướng tới Lãnh Bá Bá nói. "Cha, cơ thể của Tiểu Khải Nhi rất lạnh, còn mang cô ấy đi tắm nước nóng." Nghe được lời nói của Chú Trá thì mặt của cô liền hồng rực, trong đầu lập tức xuất hiện vài hình ảnh. Quả nhiên, bọn họ không đơn thuần chỉ là tắm nước nóng. "Lâm Khả Nhi, cô có nghe tôi nói không đó?" Bất chợt giọng nói của một bạn học nữ truyền đến, làm cắt đứt lòng hồi tưởng đầy kiều diễm của Lâm Khả Nhi. Cô đỏ mặt ngẩng đầu lên, làm như thế không biết chuyện gì mà nhìn đối phương. Mới vừa rồi, cô chỉ lo nhớ nhung tới Chú Trá. Cô căn bản là không nghe thấy gì bạn học đã nói với cô. "Tôi nói, tối nay cô nhất định phải giúp tôi. Tôi muốn cùng hoàng tử ước hẹn. Một cô mập cũng có thể khiến hoàng tử nhiệt tình hôn. Tôi không tin tôi đẹp như vậy mà lại không chiếm được tình yêu của hoàng tử nha." Bày ra vẻ đẹp tùy mị, cô gái kia kiêu ngạo tuyên thệ. "Chị họ à, chị cứ yên tâm để em lo cho." Lâm Khả Nhi ngây thơ, hướng tới đối phương giơ ngón tay cái nhỏ bé lên để mà bảo đảm. "Tiểu Khả Nhi thật là ngoan, lát nữa chị mua kẹo cho em nhé." Cô gái kia xa xa gương mặt của Lâm Khả Nhi, giống như đang dụ dỗ một đứa bé. Lâm Cảnh Nhi mặc dù chán ghét nhưng vẫn cười meo meo nói, em muốn ăn sô cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net